lo lắng sẽ kìm hãm điều tốt đẹp trong cuộc đời bạn. Chúng ta thường lo lắng về mọi thứ, không điều này thì điều kia. Rất ít ai có thể thảnh thơi sống không lo lắng. Cảm xúc lo lắng rất khó kiểm soát hay là đối phó. Với một người bình thường, đôi khi cảm xúc lo lắng bất an nghiêm trọng còn có thể khiến tâm lý họ chao đảo, mất tập trung, mất sự kiểm soát trong lời nói, hành động hay là ý nghĩ. Khi sự lo lắng xuất hiện, bạn thường không còn đủ năng lượng để hoàn thành công việc trọn vẹn. Không những vậy, khi lo lắng, bạn cũng không có cách nào cảm thấy hạnh phúc cả với người khác và với chính mình. Vậy nên trong lúc đang lo lắng dâng trào, tốt nhất bạn nên tránh giao tiếp với những người xung quanh, bởi mọi cuộc đàm phán, đối thoại lúc này sẽ dễ dẫn đến gây hấn, cãi vã, xúc phạm, thậm chí là thốt ra những lời cay độc thóa mạ đối phương. Đó là tâm lý bất ổn khi lo lắng khiến bạn không làm chủ được cảm xúc, không bình tĩnh xử lý tình huống, không đủ kiên nhẫn để lắng nghe và thấu hiểu. Cũng vậy, khi đang ở trong cảm xúc lo lắng, bạn đừng vội vàng suy nghĩ và quyết định điều gì đó, vì mọi quyết định lúc này đều thiếu sáng suốt, có thể gây hối hận mai sau. Nên dù có nóng lòng cỡ nào, vội vã cỡ nào, bạn cũng hãy khoan đi đến quyết định sau cùng, khoan nói lời sau cuối cho tất cả các mối quan hệ. Để giải quyết tâm trạng lo lắng bất an một cách ổn thỏa nhất, bạn hãy buông tất cả mọi thứ, cho mình khoảng không gian yên tĩnh, ngồi xuống, nhìn vào chính mình, nhìn thật sâu vào vấn đề mình đang gặp phải. Thay vì cứ sợ hãi, trốn chạy, bạn hãy cứ bình tĩnh, đối diện với chúng, tìm hiểu xem nguyên nhân từ đâu. Bạn hãy xem thử mình có gỡ nguyên nhân gút mắt đó được hay không và phải gỡ như thế nào. Bạn hãy làm điều đó một cách chậm rãi, từng bước một, xem thử nó có đáng sợ và bất an như bạn đang cảm thấy hay không. Trong trường hợp khó quá, một mình bạn không đương đầu nổi, bạn hãy mạnh dạn chia sẻ với người mà bạn tin tưởng. Đó là người có thể lắng nghe, tâm sự và cho bạn lời khuyên bổ ích. Thay vì cứ gồng mình lên chịu đựng, bạn hãy trải lòng mình ra cho người thân thương cơ hội để lắng nghe và giúp đỡ. Người đó không nhất thiết là cha mẹ, ông bà, bạn bè, mà có thể là một người hữu duyên bạn vô tình gặp và tin tưởng trong cuộc sống. Trường hợp sau cùng, nếu sự lo lắng của bạn thật sự là hiện thực, thì bạn hãy dũng cảm đối mặt với nó để giải quyết vấn đề. Vậy nên khi quá lo lắng, bạn hãy ngồi xuống dành thời gian tĩnh tâm, bởi hơn lúc nào hết, trái tim và khối óc của bạn cần được nghỉ ngơi, thư giãn. Khi bạn đã nạp năng lượng đủ đầy cho chính mình, bạn sẽ đủ vững chãi, tự tin để vượt qua sóng gió, lo lắng, bất an. Mọi chuyện trên đời khó khăn đến đâu cũng sẽ có cách giải quyết, nhưng xử lý nó ổn thỏa hay không phải dựa vào sự khéo léo và nhạy bén thông minh của bạn. Có một điều bạn cần ghi nhớ, lo lắng không làm cho những điều tồi tệ ngừng xảy ra, mà nó có khả năng kìm hãm những điều tốt đẹp đến với cuộc đời bạn. Đừng vội vàng phán xét, xử lý hay buộc tội khi tâm bạn chưa đủ tỉnh táo, minh mẫn. Hãy cho bản thân một khoảng thời gian vừa đủ để chiêm nghiệm và nghỉ ngơi. Biết đâu khi bình tâm trở lại, bạn sẽ thấy mọi thứ chẳng là gì cả. Nỗi lo lắng của bạn chỉ là cảm giác bồng bột, bất an nhất thời. Do vậy, đừng làm lớn lên các vấn đề tiêu cực đang xảy ra với bạn. Nếu có thể, bạn hãy làm cho nó nhỏ lại được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Ngược lại, bạn hãy nhân đôi sự tỉnh thức, tự tại và nhìn thấy những điều hữu ích, tốt đẹp đang có ở cuộc sống xung quanh. Biển đời nhiều bão tố, lo lắng chỉ thêm đau. Sống bình an thanh thản, thở nhẹ, cười thật sâu.